Truyện Đam Mỹ Tiểu Phu Lan Nhà Đại Phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại Xuyên Không, Chốn Điền, Chủ Thụ, Ấm Áp, Happy Ending. Chương 5. Vào năm Vương Nguyên 12 tuổi, trong một lần lên ngọn núi gần nhà chơi, y vô tình cứu được một ông lão kỳ lạ, từ quần áo đến đầu tóc đều thuần một màu trắng, đang bị cây đè trúng chân. Vương Nguyên khi ấy còn nhỏ, phải cố gắng lắm mới khiêng được cái cây đang đè lên chân ông ấy sang một bên. Để trả ơn Vương Nguyên, ông lão đã dùng dao nhỏ rạch vào lòng bàn tay của y một vết thương. Kỳ lạ là Vương Nguyên lại không cảm thấy đau đớn gì cả. Chưa đợi Vương Nguyên kinh ngạc, ông lão đã đem một viên ngọc màu đỏ thẫm áp vào vết thương của y. Trong phút chốc, Vương Nguyên và ông lão đã ở trong một không gian xa lạ. Thấy Vương Nguyên sợ hãi, nhìn quanh bốn phía, ông lão liền giải thích. Đây là không gian tùy thân, có thể mang theo bên mình. Còn nói rõ cho Vương Nguyên biết, ở trong không gian nhỏ này có bao nhiêu là quyền bí. Vương Nguyên tuổi nhỏ không khỏi hoang mang sợ hãi hồi lâu. Chẳng lẽ y gặp được thần tiên như trong tivi nhà hàng xóm đang chiếu? Nhưng thần tiên thì cần gì y giúp chứ? Vương Nguyên không suy nghĩ điều gì, chỉ biết mơ mơ hồ hồ nghe ông lão giới thiệu về nơi kỳ lạ này. Đầu tiên là con suối không thấy ngọn nguồn, dòng nước bên dưới trong veo tận đáy. Ông lão gọi đây là suối thiên, sau này Vương Nguyên học theo tiểu thuyết gọi nó là linh tuyền. Nếu suối này có thể giúp người bình thường cường thân kiện thể, còn có thể giúp ích cho sức khỏe. Người nào bị bệnh dùng nó mỗi ngày sẽ mau chóng bình phục. Dù nó không có tác dụng thần kỳ cải tử quảng sinh, nhưng uống nó mỗi ngày có thể ngăn độc, trị độc, thanh tẩy độc tố trong cơ thể. Trong không gian còn có rất nhiều thảo dược, kết hợp với nước suối thì bệnh gì cũng chữa được. Bên cạnh dòng suối có căn nhà gỗ hai gian. Bất cứ đồ ăn, thức uống hay vật dụng gì, chỉ cần mang chúng để bên trong, thì cho dù là 100.000 năm, chúng cũng không bị hư hại, có thể dùng như là một nhà kho, tích trữ đồ, so với cái tủ lạnh hiếm có của nhà hàng xóm lúc đó còn lợi hại gấp ngàn lần. Đất trong không gian là loại đất tốt nhất, có thể trồng bất kỳ loại cây gì, dù quý hiếm đến mấy cũng có thể sinh trưởng thật tốt. Đem hạt giống hay cây trái trồng vào trong không gian này, thì chỉ trong chớp mắt, chúng sẽ nhanh chóng nảy mầm, ra hoa kết quả. Đất đai ở đây tươi tốt vì nhiều, trải rộng ra bốn phía, không nhìn được điểm cuối. Ông lão nói Vương Nguyên thích trồng cái gì, thì trồng cái đó, bao nhiêu tùy thích. Chỉ cần trong đầu y nghĩ đến chúng, thì chúng sẽ giống như một cỗ máy, nhanh chóng làm theo ý nghĩa của Vương Nguyên, không cần mất quá nhiều công sức. Ông ấy còn tặng cho Vương Nguyên một phần quà lớn là mở nhãn quan cho y. Tất cả những người y gặp, bất cứ ai có bệnh trong người, y đều có thể nhìn thấy và biết cách chữa trị. Đôi mắt của Vương Nguyên nói nôm na giống như là một cái máy siêu âm cao cấp vậy. Bất cứ thứ gì qua đôi mắt ấy đều không giấu giếm được. Ông ấy dặn Vương Nguyên nhớ phải giữ bản tâm, làm việc thiện, không mang thù thì tương lai của y sẽ là người được mọi người kính ngưỡng, phúc lộc song thu. Ông ấy còn nói cái gì mà gặp kỳ ngộ chớ quản sợ, mọi sự đều do thiên định, cũng là cơ duyên. Sau khi đưa Vương Nguyên trở lại bên ngoài, dặn dò y phải giữ bí mật về không gian thần kỳ kia và cả cuộc gặp gỡ tình cờ hôm đó, ông lão liền biến mất không còn tâm tích. Lúc đó Vương Nguyên không hiểu ý của ông lão muốn nói gì. Giờ xuyên đến nơi này, nghĩ lại, đây có lẽ là cơ duyên mà ông ấy đã nói. Lúc đó Vương Nguyên tuổi còn nhỏ, mang theo bí mật lớn bất an suốt một đoạn thời gian. Y đã từng thử trở lại nơi gặp ông lão lần đầu tiên, nhưng không còn gặp lại ông ấy lần nào nữa. Vương Nguyên bắt đầu cuộc sống mang theo bí mật to lớn của mình. Chỉ cần có cơ hội là y lại vào không gian khám phá, trồng trọt đủ thứ. Những loại hạt giống có ở trong nhà, Vương Nguyên đều lần lượt thí nghiệm trong không gian. Thần kỳ là không những chúng phát triển tốt mà năng suất còn cao, mùi vị thơm ngon hơn bên ngoài rất nhiều. Cũng nhờ có không gian này mà thời gian sau, cuộc sống của Vương Nguyên và bà nội cũng không còn quá khổ cực nữa. Vương Nguyên đem nước suối pha với nước sinh hoạt hàng ngày của hai bà cháu. Sẽ trộm, mang gạo trồng được trong không gian trộn vào gạo mà nhà y trồng được. Cũng lén tứ linh tuyền vào ruộng nhà mình. Kết quả thu được chỉ như là bội thu, người dân xung quanh chỉ biết hâm mộ. Cũng không thắc mắc vì sao lúa nhà Vương Nguyên lại tốt hơn nhà họ nhiều như vậy. Vương Nguyên còn mang hết những thứ mình trồng được, trôi hết tất cả những thứ có trong nhà. Bà nội lớn tuổi cũng không nghi ngờ gì. Thần kỳ hơn là chân tay đau nhức của bà sau thời gian ngắn dùng thức ăn trồng được và uống nước được Vương Nguyên pha thêm linh tuyền, đã khỏi lúc nào không hay. Thời gian dần trôi, Vương Nguyên cũng bắt đầu có nhiều thứ cần học, cần làm, nên không hiếm khi lên ngọn núi phía sau nhảy nữa. Ông lão kia cho đến lúc y xuyên không cũng chưa một lần gặp lại. Vương Nguyên còn phát hiện trí nhớ của y đã trở nên vượt trội, học đâu nhớ đó. Chỉ cần cho y thấy một lần thì nhất định y sẽ nhớ mãi không quên. Thành tích trong lớp cũng vì vậy mà đạt đầu bảng, việc học cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thân thể Vương Nguyên cũng khỏe mạnh hơn. Đám bạn học lúc trước hay ăn hiếp y, coi y là con quan, bị Vương Nguyên đập cho một trận tơi tả. Từ đó về sau, không đứa nào dám bắt nạt y nữa. Vương Nguyên từ đứa trẻ không ai thích, không ai chơi, dần dần có thêm nhiều bạn bè hơn, tươi sáng cởi mở hơn. Thầy cô giáo trong trường cũng yêu quý và giúp đỡ y nhiều hơn. Tóm lại, Vương Nguyên những năm sau đó sống rất khoái hoạt. Không những thế, đúng như lời ông lão nói, Vương Nguyên mỗi ngày gặp người đều có thể nhìn ra người đó đang gặp vấn đề gì, có bệnh hay không. Vì có không gian thần kỳ và nhãn quan như vậy, nên Vương Nguyên quyết định đi theo con đường đông y dược. Năm nay y cũng vừa mới tốt nghiệp và tiến vào thực tập. Lúc trước trong thôn, hễ nhìn thấy có người bị bệnh, Vương Nguyên sẽ tìm cách tặng bọn họ ít đồ mình trồng được trong không gian. Như vậy, tuy không trị được ngay, nhưng sẽ làm bệnh của bọn họ chuyển biến tốt hơn. Vương Nguyên cảm thấy may mắn vì khi có được không gian, mình còn khá nhỏ. Có chạy đến nhà họ giả vờ đến lu nước để uống, thì cũng không ai nghi ngờ. Vương Nguyên dùng cách này pha linh tuyền vào trong lu. Thần không biết quỷ không hay, chữa bệnh cho họ. Sau này, Vương Nguyên học đông y, lúc nghỉ hè về thôn chữa bệnh cho bọn họ cũng không cần tìm cớ nữa. Gia đình Vương Nguyên còn có ý định sau khi y thực tập xong, sẽ mở cho y một phòng khám. Đáng tiếc, y bây giờ không thể thực hiện được những điều mình ấp ủ nữa rồi. À, mà cũng chưa chắc là không được. Thế giới cổ đại này không phải tất cả mọi người khi bị bệnh đều dựa vào đại phu hay sao? Ngay cả tướng công tương lai của y cũng là đại phu. Chỉ cần y khéo léo một chút, mượn danh đại phu của hắn để hành y, vậy không phải là được rồi sao? Theo y thấy, thế giới này rất kính trọng quỷ thần. Nếu sau này bị hắn nghi ngờ, y sẽ nói là do lúc y nhảy xuống sông, đưa thợ sông chỉ dẫn, chắc sẽ không bị lộ tẩy đâu ha. Vương Nguyên vừa nghĩ vừa thấy hoang đường, nhưng cũng thấy có lý. Tóm lại, y muốn sống ở vị thế này, nhất định phải hòa nhập với nó. Hơn hết là hòa nhập với nam nhân tương lai của y. Không được, y phải tranh thủ lúc đang dưỡng thân thể này, nghĩ ra một lý do thích hợp, để làm cho người khác có thể tin tưởng mới được. Vương Nguyên đã trải qua gần một tuần trị liệu, thuốc nam nhân kê cũng rất tốt, thêm việc y lén uống nước suối, chẳng mấy chốc đã khỏe lên. Mỗi ngày nam nhân đều dành thời gian đến xem mạch cho Vương Nguyên. Cũng cảm thấy y phục hồi rất tốt. Tuy hai người không nói gì với nhau, ngoài những câu hỏi thăm sức khỏe, nhưng Vương Nguyên lại thấy rất vui. Ít nhất nam nhân là có lòng muốn bồi dưỡng tình cảm cùng y. Xuyên không đến một thế giới xa lạ, tạo mối quan hệ là tiền đề cho cuộc sống trong tương lai. Nam nhân còn sẽ là bạn đời tương lai của y. Tình cảm tốt thì mới mong lâu bền được. Vương Nguyên kiếp trước thất lạc người thân, vừa mới đoàn tụ không bao lâu, đã phải xuyên qua nơi này. Có một gia đình hoàn chỉnh là chấp niệm cuộc đời này của Vương Nguyên. Vì vậy, khi biết được mình trong thời gian ngắn tới đây sẽ thành thân cùng nam nhân, y cũng không tỏ ra hoảng sợ hay do dự gì. Vương Nguyên cũng chưa bao giờ có ý định rời đi. Tự mình sinh sống như kiểu các tiểu thuyết hay viết. Y có suy nghĩ của riêng mình. Thế giới này quá xa lạ với y. Một mình y sẽ không bao giờ có thể tồn tại ở nơi này. Hơn hết là thân phận tiểu ca nhi của y. Hiện tại không cho phép y có lựa chọn khác. Lại nói nếu ông trời đã để y xuyên không đến đây, biết đâu là duyên phận sắp đặt, vậy y cần gì phải tự làm khó mình. Chuyện tương lai cứ để tương lai rồi hẳn nói. Sau mấy ngày mơ mơ hồ hồ, Vương Nguyên đã có thể bình tĩnh tiếp nhận sự thật là y đã xuyên không. Trong ký ức của nguyên chủ, tướng công tương lai của y tên là Phùng Kiều, là con trai nuôi của lão đại phu nổi tiếng trong vùng. Thân thế của hắn cũng là một người đáng thương, không những từng bị thương nặng, bị mất trí nhớ, không biết thân thế của mình là ai, cha nương thân thích còn hay mất, ở nơi đâu mà Vương Nguyên còn phát hiện trong đầu Phùng Kiều thế nhưng còn tích tụ một lượng máu bầm. Phần máu bầm này sẽ gây cho hắn những trận đau đầu thường xuyên. Quan trọng là nếu để càng lâu thì đối với sức khỏe của hắn sẽ càng bị ảnh hưởng. Đừng thấy Phùng Kiều thân hình cao lớn, sức khỏe hơn người. Một khi triệu chứng đau đầu bộc phát thì hắn sẽ như bị rút đi toàn bộ sức lực. Nếu như không kịp thời chữa trị dứt điểm, tuổi thọ của hắn sẽ bị giảm sút, về sau còn sẽ phát sinh thêm những bệnh trạng khác. Cho dù là ở thế giới của y, khoa học kỹ thuật phát triển như vậy mà những bệnh về não bộ hay chấn thương sọ não, nếu điều trị không tốt còn để lại di chứng, nói gì đến cổ đại lạc hậu này. Phùng Kiều năm nay 20 tuổi, nghĩa là hắn bị như vậy đã 8 năm. Trong 8 năm qua, số lần nam nhân này phát bệnh có lẽ cũng không ít đi. Vương Nguyên còn nhớ, trong một đoạn ký ức mà y có được của nguyên chủ, Phùng Kiều đã từng phát bệnh trước mặt nguyên chủ. Nhưng điều làm Vương Nguyên ngạc nhiên là nguyên chủ tuy rằng sợ hãi, lại không có quay đầu bỏ chạy, mà là kiên nhẫn, ngồi ở một góc không xa Phùng Kiều trông chừng cho hắn. Đợi đến khi Phùng Kiều phục hồi rồi, mới chậm chậm đi theo sau hắn xuống núi. Điều này nói lên được nguyên chủ là một người có tình có nghĩa. Phùng Kiều giúp đỡ cho y, nguyên chủ vẫn luôn ghi nhớ, mặc dù không giúp được, nhưng vẫn kiên trì ở bên hắn. Không biết, nếu người gả cho Phùng Kiều sắp tới là nguyên chủ, thì sẽ như thế nào nhỉ? Vương Nguyên thở dài trong lòng, nghĩ nhiều như vậy thì có lợi ích gì? Dù sao thì, người đang sống trong thân thể này hiện giờ đã không còn là Vương Nguyên trước kia nữa, mà là y, một linh hồn từ một thế giới tương lai xa lạ khác xuyên đến. Việc quan trọng trước mắt là sau khi thành thân, Vương Nguyên muốn chữa trị cho Phùng Kiều, giúp hắn loại bỏ phần máu bầm kia, như vậy ngày tháng sau này của y mới có thể an ổn mà sinh hoạt được. Nói gì thì nói, y cũng không muốn mang tiếng sát phu gì gì đó đâu. Ở cổ đại này có nhiều loại luật hình mà không ai tưởng tượng nổi, ai biết y có xui xẻo gặp phải hay không. Tốt nhất là một người khỏe, hai người vui thì hơn. Vương Nguyên mỗi ngày nằm ở trên giường nhàm chán. Những lúc như vậy trong đầu y sẽ thường xuyên xuất hiện những chuyện liên quan đến nguyên chủ. Những việc từ lúc nguyên chủ còn nhỏ cho đến khi Vương Nguyên xuyên đến. Càng có nhiều ký ức, Vương Nguyên càng thêm thương cho cuộc đời bi thương của nguyên chủ. Đến tận bây giờ Vương Nguyên mới dần nhận ra dường như linh hồn của y và nguyên chủ có một sợi dây ràng buộc. Y có thể nhớ hết những gì nguyên chủ đã trải qua, những người nguyên chủ quen biết. Giống như hai linh hồn hòa vào làm một vị. Như vậy cũng tốt, ít ra Vương Nguyên sẽ không cảm thấy bản thân mình đang chiếm lợi của nguyên chủ, càng sẽ dễ dàng hòa nhập với thế giới này hơn. Thân thể này của Vương Nguyên yếu ớt đến nỗi, dù có thuốc của Phùng Kiều và nước suối trong không gian, thì y vẫn phải nằm trên giường tận bảy ngày mới có thể xuống giường đi lại. Đã vậy, y cũng không được đi xa. Mới vài ba bước đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cái thân thể rách nát gì thế không biết, Vương Nguyên buồn bực không thôi. Mấy hôm nay dù bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới, Phùng Kiều vẫn là mỗi ngày đều dành thời gian đến thăm Vương Nguyên một lát. Hắn không nói quá nhiều, nhưng cử chỉ hết sức ôn hòa, dịu dàng. Bàn tay nam nhân vừa to vừa ấm. Mỗi lần hắn bắt mạch cho Vương Nguyên, y đều nhìn chăm chú bàn tay của hắn. Rồi lại so với cái tay gậy như que củi của thân thể này, không so thì thôi, so rồi chỉ muốn chết quách cho xong. Thiệt sự là quá mất mặt. Vương Nguyên thật tưởng niệm thân thể trước kia của mình. Nếu như lúc xuyên không đến có thể mang theo cả thân thể của mình thì tốt biết mấy. Vương Nguyên đã lén dùng gương soi mà y có trong không gian để xem thử. Thân thể này tuy rằng gầy gò, đen đúa, nhưng ngủ qua so với Vương Nguyên trước kia lại giống nhau đến 7-8 phần. Vương Nguyên nghĩ nếu y chịu khó dưỡng thân thể này mập mạp khỏe mạnh lên một chút thì sẽ càng thêm giống. Chắc có lẽ vì vậy mà y mới xuyên đến thân thể này cũng nên. Vương Nguyên thầm thấy may mắn, hắn hành động nhẹ nhàng. Nhìn một thân lực lớn của hắn, đủ biết bình thường hắn chỉ cần bé nhẹ một cái thôi là cánh tay gầy gò này của Vương Nguyên chắc chắn sẽ gãy đôi. Hy vọng sau này thành thân rồi, nam nhân này sẽ vẫn dịu dàng như mấy ngày qua. Nam nhân tốt như vậy, nếu không phải vì thân phận không rõ, đã không đến lượt mình chiếm tiện nghi. Không được, sau này mình nhất định phải giữ thật chắc cái bánh bao nhân thịt này mới được. Kỳ thật không phải Vương Nguyên thích não bổ lung tung đâu, mà là do y bị bệnh, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cái giường, quá rảnh rỗi nên suy nghĩ mới có thể bài xa như thế. Phùng Kiều nói, ít nhất Phải nửa tháng nữa Vương Nguyên mới có thể hoạt động bình thường được. Còn bây giờ vẫn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Vương Nguyên trong lòng thầm kêu khổ. Nửa tháng là có bao nhiêu dài à? Không phải nói là còn chưa đến một tháng nữa là hai người sẽ thành thân sao? Sao nửa tháng nữa mới đưa xuống giường? Chán khác nào cho phép y xuống giường là để thành thân đi. Nam nhân này tính toán thật là giỏi à? Vương Nguyên trong lòng không phục, nhưng lại không thể phản kháng. Ai bảo y bây giờ là người bệnh? Mà nam nhân lại vừa là tướng công tương lai của y, còn kim luôn chức đại phu. Lời nói của hắn bây giờ là lớn nhất, Vương Nguyên có miệng cũng không thể cãi, gian dối quay mặt đi không thèm nhìn đến hắn. Phùng Kiều trong mắt hàm chứa ý cười, nhìn tiểu thiếu niên đang giận dỗi với mình. Hắn là người tinh ý, làm sao không nhận ra Vương Nguyên bị buộc nằm ở trên giường, nên đâm ra khó chịu cùng buồn bực. Nhưng vì sức khỏe của Vương Nguyên, hắn không thể không nghiêm khắc, bắt buộc Vương Nguyên nằm trên giường nghỉ ngơi. Đã vậy Tứ Thẩm còn theo phe của Phùng Kiều, lúc nào cũng bảo y phải nghỉ ngơi thật nhiều, ăn uống bồi bổ cho sức khỏe. Để khỏe hẳn, nếu không, đến lúc gả cho Phùng Kiều rồi sẽ chịu không nổi. Vương Nguyên mới đầu còn không hiểu vì sao y lại chịu không nổi. Nguyên chủ trước đây, tuy yếu ớt, công việc vẫn làm rất tốt không phải sao. Tứ Thẩm nghe vậy cũng chỉ cười mà không nói thêm gì. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Vương Nguyên, suy nghĩ một hồi, y mới đỏ mặt nhận ra ý nghĩa trong câu nói kia của Tứ Thẩm là có ý gì. Thật là xấu hổ quá đi mất. Nói thật, Vương Nguyên mấy hôm nay vẫn còn bị vây trong trạng thái mơ hồ. Y chỉ mới chấp nhận được việc mình đã xuyên không và sắp thành thân, chứ chưa từng nghĩ đến thành thân rồi sẽ như thế nào. Bây giờ bị Tứ Thẩm ám chỉ như vậy, Vương Nguyên bỗng dưng cảm thấy có chút hồi hộp khó hiểu. Ngày hôm sau khi gặp Phùng Kiều, trái tim yếu ớt của Vương Nguyên lại không tự chủ được mà đập thình thịch, mặt cũng vì xấu hổ mà đỏ lên, làm Phùng Kiều khi bắt mạch cho y sợ hãi một phen, tưởng Vương Nguyên lại phát sốt sinh bệnh. Vương Nguyên lúc này vừa phải cố gắng đè ép tâm tình của mình, vừa phải tìm lý do nói dối rằng sở dĩ y bị như vậy là vì nãy giờ cố gắng tập đi lại trong phòng. Hậu quả là bị Phùng Kiều giáo huấn một trận, Vương Nguyên chỉ có thể nghẹn khuất gật đầu liên tục, hứa rằng lần sau không làm như vậy nữa. Tứ Thẩm sau khi biết chuyện cũng trách y một hồi. Để bảo đảm việc Vương Nguyên tuân thủ lời dặn của Phùng Kiều, Tứ Thẩm thậm chí còn báo tiểu nha đầu nhà mình là Vương Tú đi canh chừng y. Vương Nguyên trong lòng dở khóc dở cười. Y cũng hiểu tất cả mọi người đều là muốn tốt cho y, nên dĩ nhiên là không để trong lòng, ngoan ngoãn nằm trên giường. Qua hết thời gian nửa tháng mà nam nhân đã nói. Chương 6. Qua thời gian cắm túc, Vương Nguyên nước mắt lưng tròng cảm tạ trời đất, cuối cùng y cũng có thể xuống giường được rồi. Nếu còn nằm tiếp nữa, y có khi sẽ trở thành người bệnh tự kỷ mất. Phùng Kiều bắt buộc Vương Nguyên phải nghỉ ngơi, còn bản thân hắn thì ngược lại bận đến nỗi chân không chạm đất là có thật. Thời gian gấp rút, ngày thành thân lại gần kề. Mấy ngày rồi Vương Nguyên còn không nhìn thấy bóng dáng của hắn, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra cảm giác buồn bực khó hiểu. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân, y lại tưởng là hắn đến, lúc nhận ra người đến là ai lại không khỏi thất vọng buồn phiền. Tới thẳm mỗi lần đến nhìn Vương Nguyên đều thấy y hiền nhìn ra cửa, liền biết y đang chờ Phùng Kiều. Sợ Vương Nguyên trong lòng nghĩ nhiều, Tứ Thẩm lúc này mới nói với y. Mấy ngày nay bên nhà Phùng Kiều đang sửa chữa. Hắn vừa phải chỉ dẫn công thợ những chỗ cần gia cố, vừa phải chạy sang thôn kế bên, đặt người ta làm gia cụ mới, chuẩn bị cho lễ thành thân, nên không có thời gian sang đây thăm y. Vương Nguyên lúc này mới biết, trong lúc mình dưỡng bệnh, nam nhân lại tất bật lo cho ngày trọng đại của hai người. Nhất thời trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, nhưng lại cũng trách nam nhân thế nhưng không nói với y tiếng nào, làm y mấy ngày nay cứ lo nghĩ không đâu. Thân phận Vương Nguyên ở cổ đại này so với những cô nương hay tiểu ca nhi khác vẫn là có chút xấu hổ, vì y là phu lang bị hưu, theo lẽ thường, cho dù có tái hôn, cũng chỉ là qua loa có lệ, không ai sẽ xem trọng một tiểu ca nhi tái hôn bao giờ, càng đừng nói đến mua đồ sửa nhà linh tinh gì đó. Nam nhân làm như vậy là muốn cấp cho y mặt mũi, để y được nở mặt nở mày gả cho hắn đi. Nghĩ như vậy nên Vương Nguyên cũng không nặng lòng việc Phùng Kiều mất tích mấy ngày nay nữa. Vương Nguyên trong thời gian Phùng Kiều bận rộn cũng không nhàn rỗi, y bắt đầu công cuộc cải tạo thân thể rách nát của mình. Chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, không những đã bình phục trở lại, mà nhờ được ăn uống đầy đủ cộng thêm nước linh tuyền ở trong không gian mà thân thể càng khỏe mạnh hơn, trên mặt còn có thêm chút thịt, không còn dáng vẻ gầy gò khô khan như trước nữa. Khoảng thời gian dưỡng bệnh, Vương Nguyên chỉ ở trong phòng, ngoại trừ Tứ Thẩm và mấy đứa nhỏ thì không có ai nhìn thấy y. Bởi vậy khi Vương Nguyên đưa ra khỏi phòng, Người trong nhà không khỏi ngạc nhiên với dáng vẻ hiện tại của y. Đứa nhỏ suốt ngày lầm lũi, đen nhẻm, lúc nào cũng cúi mặt xuống đất, quần áo rách nát, lượm thượm, chỉ trong thời gian ngắn là trở nên dương quang sáng lạng. Tuy vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng ngũ quan này nếu được bồi dưỡng tốt, sẽ là đại mỹ nhân trong tương lai. Không cần nhìn đâu xa, chỉ đôi mắt to tròn lúng liếng kia đã đủ để bao người mê đắm rồi. Bấy lâu nay, tất cả bọn họ đều bị vẻ bề ngoài của Vương Nguyên lừa gạt cả. Vương Tứ Thúc cười ha ha, nói rằng cháu của ông ít ra phải là như vậy chứ. Cho dù không đẹp, không giỏi, nhưng nhất định phải ngẩng cao đầu. Vương Nguyên vui vẻ đáp đã biết. Cả nhà sau đó nói cười rơm rã không ngừng. Vương Nguyên bây giờ cũng đã có thể làm việc trở lại. Khi nằm trên giường nhiều ngày như vậy cũng sắp móc mèo tới nơi rồi. Với bản tính không chịu ngồi yên, vừa mới đi ra khỏi phòng, Vương Nguyên đã bắt đầu phụ tứ thẩm những việc vặt trong nhà. Mấy hôm trước vừa thu hoạch lúa nước và hoa màu, ngoài ruộng giờ đang trồng ngô khoai, rau củ các loại chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Các nam nhân trong nhà sau khi ăn sáng xong liền ra đồng làm việc. Tứ thẩm thì mang chăn màn ra phơi phóng. Đại tẩu Vương Lý Thị có thai nên chỉ ở nhà lo việc bếp núc. Công việc cũng không nhiều, Vương Nguyên rảnh rỗi muốn phụ một tay. Lúc đầu tứ thẩm không cho, lo lắng Vương Nguyên còn chưa khỏe hẳn. Trong nhà cũng không thiếu người làm việc, bà nói Vương Nguyên cứ việc nghỉ ngơi cho lại sức. Vương Nguyên phải ra sức cam đoan, nói mình đã thật sự khỏe lại, hơn nữa y không quen ở không, nếu cứ tiếp tục ăn không ngồi rồi, sẽ càng khiến y không cách nào khỏe nổi. Nói đến tứ thẩm không còn cách nào, đành phải mặc kệ y. Có điều bà cũng chỉ để cho Vương Nguyên làm những việc nhẹ nhàng mà thôi. Có khi còn phải tranh thủ Vương Nguyên chưa thức, dọn dẹp xong hết thảy, khiến Vương Nguyên dở khóc dở cười, buồn bực ngồi một bên hờn dỗi. Nha đầu A Tú nhà tứ thúc nhìn y như vậy cứ trêu y mãi, nói rằng Vương Nguyên cứ tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi, ít hôm nữa thành thân rồi tha hồ mà làm việc nhà chăm sóc tướng công của mình, làm cả nhà cười ha ha không ngừng. Phu thê Vương Tứ Thúc có tổng cộng 4 người con. Vương Thành năm nay 21 tuổi, đã thành thân và có một tiểu nhi tử 2 tuổi. Lúc hai gia đình mới phân gia, cả nương hắn và Vương Hà Thị đều đang mang thai. Nương hắn thì sinh được một nữ nhi, còn Vương Hà Thị thì sinh ra Vương Nguyên. Thê tử Vương Thành tên Lý Quyên, là người Lý gia thôn, còn có thân thích với tứ thẩm. Hiện tại Lý Quyên còn đang mang thai đứa con thứ hai, tính tình của nàng cũng vui vẻ cởi mở, lại chịu khó. Tứ thẩm rất vừa ý người con dâu này. Tiểu nhi tử Vương Lâm của hai người năm nay 9 tuổi, là một tiểu tử hoạt bát hiếu động. Tứ thúc mỗi tháng đều cố gắng dành chút tiền cho đứa nhỏ đi học khóa ở nhà một lão tú tài ở thôn kế bên. Phu thê ông không mong nhi tử có thể làm quan, chỉ cần biết chút chữ nghĩa, sau này sẽ dễ dàng xin việc hơn. Làm người nhà nông, nói cho cùng cũng chỉ có thể trông vào trời đất và hai bàn tay, có thêm chút chữ nghĩa làm vốn cũng an tâm hơn một chút. Nhớ đâu năm nào đó, mưa nắng thất thường thì cũng còn có việc khác để mưu sinh. Tiểu tử tuy còn nhỏ tuổi, cũng tỏ ra rất hiểu chuyện, càng không chịu thua kém. Nó biết rõ cha nương phải cực khổ bao nhiêu mới có thể cho nó đi học. Vì vậy mỗi ngày tiểu tử đều dậy thật sớm, đi bộ một đoạn đường dài sang thôn kế bên. Cho dù mưa nắng gì, cũng chưa bỏ một ngày nào. Phu thê Vương Tứ Thúc rất tự hào về đứa con này. Trong thôn cứ nhắc đến đứa nhỏ là y như rằng ông lại cười tít mắt tự hào một phen. Còn lại hai tiểu nhi nữ, một đứa nhỏ hơn Vương Nguyên 2 tháng tên Vương Nghi đã gả sang thôn kế bên vào đầu năm nay. Nghe nói phu gia của nàng cũng là gia đình khá giả ở thôn bên. Cha nương chồng lại dễ tính, tháng rồi còn được tin vui nàng đã hoài thai được 2 tháng. Hiện tại ở nhà chồng có bao nhiêu là thoải mái. Tứ thẩm cũng có thể an lòng, làm cha nương cũng chỉ mong đứa nhỏ nhà mình được sống tốt không phải sao. Còn lại một nữ nhi khác cũng đã 12 tuổi tên Vương Tú. Mỗi ngày ở nhà phụ giúp Vương Tứ Thẩm và Tẩu Tẩu làm việc nhà, trông cháu nhỏ. Tất cả đều được giáo dục rất tốt, ai nấy đều lễ phép hiếu thuận. Người trong thôn luôn dành lời khen ngợi cho một nhà bọn họ. Thật là khéo nuôi dạy con, không giống như ca ca Vương Tam của mình. Nói đến một nhà Vương Tam, hình như ngoài Vương Nguyên ra, trong nhà đó không có lấy một người có thể xem được. Đại ca của Vương Nguyên là Vương Siêu, suốt ngày chẳng biết làm gì, chỉ biết ăn ăn ăn, thân hình béo trục. Đám hán tử trong thôn thường ở sau lưng gọi gã là cái chim biết đi. Trước đây nguyên chủ còn ở nhà, cứ cách vài ngày lại phải lên núi bắt chim cu, gà rừng, thỏ quang, không thì ra suối bắt cá, tự tôm linh tinh về cho gã ăn. Vương Hà thì tiết tiền mua thịt, lại không muốn để con trai cưng chịu đói. Vương Siêu thì không có thịt sẽ không chịu ăn cơm, nên nguyên chủ còn phải vất vả lo luôn cả bữa ăn của gã. Hôm nào xui xẻo không bắt được con mồi nào thì y như rằng bị đòn, bị mắng, bị bỏ đói là điều đã được dự đoán. Chưa kể Vương Nguyên, người thì nhỏ yếu, sức lực có bao nhiêu để bắt được con mồi, có khi còn bị cây quào hay té ngã, tay chân say sứ không nói, con mồi bắt được một chút cũng không có phần y, nên nước canh cũng không được uống. Thê tử của Vương Siêu là người ở Đào Gia Thôn, cách Vương Gia Thôn tận mấy ngọn núi. Nàng ta tên Đào Lệ, vốn là con nhà nghèo, ăn bữa nay lo bữa mai. Vương Hà Thị vì tiết kiệm chút tiền sinh lễ nên mới chọn con dâu nhà nghèo là ở xa, phòng khi nàng ta đem đồ nhà mình chạy về nhà mẹ đẻ. Đào Lệ ở Vương gia so với Vương Nguyên thì đỡ hơn một chút, ít ra nàng ta không bị đối xử tàn tệ như Vương Nguyên. Vả lại Vương Siêu cũng rất thích nàng ta, nên không để nàng ta làm việc nặng gì. Chỉ là từ khi Vương Nguyên bị nhà đó gả bán cho Lưu gia, nàng ta liền thay thế vị trí của y. Việc nhà từ trong ra ngoài đều do một tay Đào Lệ làm. Vương Siêu to lớn béo tốt bao nhiêu, nàng ta lại gầy ốm mấy nhiều. Có đôi khi nàng ta đi ở sau lưng Vương Siêu cũng không ai nhìn thấy. Nếu không phải nàng ta tốt phước sinh được cháu đích tôn cho nhà Vương Tam thì cũng chưa chắc được sống yên đến ngày nay. Nhị nhi tử Vương Tuấn còn tệ hại hơn. Trong vùng không ai không biết tiếng tăm của gã, lười biếng, háo sắc, còn tay chân không sạch sẽ, thường xuyên trộm gà bắt chó. Đến cả tẩu tẩu của gã còn muốn trêu chọc. Nếu không phải có Vương Siêu nhìn chằm chằm, có khi gã còn giở trò với cả chị dâu cũng nên. Vương Hà Thị đau đầu nhất cũng là đứa con không có tiền đồ này. Vì để gã không còn suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, bà ta liền nhờ bà mối ở trong thôn đi khắp nơi hỏi vợ cho gã. Nhưng với tiếng tăm thối đến tận trời như vậy, làm gì có nhà nào dám gả con cho. Cho nên dù đã 19 tuổi rồi, cũng còn chưa cưới được vợ. Trưởng nữ Vương Thu Hoa thì khỏi phải nói, chánh chẹ, chua ngoa, mắt cao hơn đầu. Lúc nào cũng tự tin rằng nhan sắc nàng ta đứng đầu trong thôn, nam nhân suốt ngày cắm mặt vào đất, không xứng làm chồng nàng ta. Chỉ có nam nhân giàu có trên trấn, trên quyện mới xứng để nàng ta để mắt đến. Đã 15 tuổi mà vẫn chưa định thân. Người trong thôn quá sành tình cảnh nhà Vương Tam, còn lâu mới kết thông gia với nhà đó. Cũng có vài đám ở thôn kế bên nhờ bà mối sang hỏi. Vương Tam và Vương Hà Thị, nếu không phải chê nghèo thì thách cưới lên tận trời. Thành ra chẳng đám nào thành được. Vương Thu Hoa thì cảm thấy không thành mới tốt. Người đẹp như nàng ta, nếu không lấy được tú tài quyền lệnh, thì cũng phải làm thiếu nãi nãi nhà giàu, có người hậu hạ, cơm bưng nước rót. Làm sao sẽ lấy mấy tên hán tử thua kệch, không có tiền đồ kia, nàng ta mới không thèm làm ruộng cực khổ à. Bàn tay xinh đẹp này, chỉ để tô son điểm phấn mà thôi. Còn lại, một đứa hán tử Vương Hổ 8 tuổi, và một nữ nhi tên Vương Thu Cúc, 7 tuổi, tính tình cũng chẳng ra sao. Trước kia người trong thôn còn hâm mộ Vương Hà Thị tốt phước, sinh được nhiều con. Nhưng sau khi đám trẻ kia lớn lên, thì không ít người lại thầm cảm thấy may mắn. Thà rằng chỉ sinh một hai đứa mà ngoan ngoãn hiếu thảo, còn hơn sinh ra một đám du thủ du thực, làm khổ cha nương như nhà họ thì chết. Nói chung, nhắc đến một nhà này thì ai cũng lắc đầu ngao ngán. Ai xuôi tám kiếp mới lấy phải người nhà này. Ở với người nhà như vậy thì chỉ có khổ đến suốt đời mà thôi. Tiếng xấu nhà Vương Tam, 10 dặm 8 thôn không ai không biết. Thế mà bọn họ vẫn mắt điếc tai ngơ, ở trong thôn ngẩng mũi lên trời. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vậy nên việc Vương Nguyên cắt đứt quan hệ với nhà Vương Tam, thôn dân trong Vương Gia Thôn đều cảm thấy như vậy lại là may mắn của y. Sống với người nhà như vậy, sớm muộn gì Vương Nguyên cũng bị bọn họ bức chết mà thôi. Từ ngày Vương Nguyên đến ở nhà Vương Tứ Thúc, cũng không làm cuộc sống của bọn họ thay đổi quá nhiều. Mấy đứa nhỏ trong nhà ban đầu còn tò mò về y. Sao lại thích tìm y trò chuyện? Vương Nguyên trước ở trong phòng hoài cũng chán. Có mấy đứa nhỏ thường xuyên tìm đến. Cho y quả táo, quả lê mà chúng hái được cũng đỡ buồn hơn một chút. Trước đây, Vương Nguyên ở trong thôn luôn là ít nói. Làm lì, mặt thì lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, tóc tai rối bù, quần áo vá chằng vá đụp. Không giao tiếp với bất cứ ai. Đám người cùng lứa hay ngay cả trẻ con trong thôn cũng không thích chơi với y, hay nói đúng hơn là Vương Nguyên không có thời gian để chơi đùa với bất cứ ai. Cuộc sống của y từ sáng cho đến tối mịt, toàn bộ đều phải làm việc, không hề có chút thời gian nghỉ ngơi. Chứ đừng nói đến vui chơi. Không ngờ sau khi xảy ra chuyện nhảy sông kia, y lại như hoàn toàn thay đổi, Vương Nguyên bây giờ hoạt bát, sinh động hơn trước kia rất nhiều. Y còn không biết từ đâu học được mấy câu chuyện hay, mỗi ngày kể cho đám trẻ con trong nhà nghe. Bọn nhỏ thích thú vô cùng, mỗi ngày đều vây quanh Vương Nguyên, đòi y kể chuyện cho chúng nghe. Kể cả Tiểu Chất Nhi Mục Mục, con trai của Vương Thành, cũng rất thích Vương Nguyên. Hễ cứ thấy Vương Nguyên là y như rằng nó sẽ đòi y bế. Cả nhà Vương Tứ Thúc đều lấy làm ngạc nhiên. Đứa nhỏ này bình thường rất sợ người lạ, không ngờ lại rất thích Vương Nguyên, thường xuyên đòi y ôm. Nương nó sẽ làm Vương Nguyên mệt, không để y ôm nó còn sẽ khóc lóc ăn vạ một hồi, làm cả nhà dở khóc dở cười. Vương Nguyên rất thích trẻ con, cũng không ngại phiền mà vui vẻ theo đám trẻ con trong nhà đùa nghịch, dạy bọn nhỏ những trò chơi mà con nít ở nông thôn thường chơi. Nói đến cũng là do Vương Nguyên trước kia ở cùng bà nội nuôi ở trong thôn nhỏ, cũng thường xuyên chơi đùa với đám trẻ con ở trong thôn, có đôi khi còn giúp đôi vợ chồng hàng xóm trông con, nên lúc này mới có thể dễ dàng hòa hợp với đám trẻ này như vậy. Cũng vì chơi cùng với đám nhỏ mà Vương Nguyên vô tình phát hiện được chữ viết ở thế giới này so với thế giới của y không khác nhau là mấy. Vương Nguyên nhờ có không gian gian lận nên viết chữ bằng bút lông hay bút bi đều không thành vấn đề. Hay quá, ông trời quá nhiên, quá tốt với mình mà. Vương Nguyên vui vẻ nghĩ. Y còn giả vờ hỏi Vương Lâm những chữ kia đọc như thế nào. Tiểu tử không giấu giếm, lại được dịp khoe khoang đọc cho Vương Nguyên nghe. Đến lúc này Vương Nguyên đã có thể khẳng định chữ viết này với thế giới của y là cùng một loại. Vậy thì y càng thêm yên tâm ở thế giới này sinh sống rồi. Chương 7. Phong Kiều mấy ngày trước mang đến không ít thịt cho Vương Nguyên bồi bổ. Mỗi ngày Tứ Thẩm đều sẽ nấu một phần cho Vương Nguyên ăn. Cả nhà họ cũng không lợi dụng việc này mà cắt xén thịt của y. Trước kia thế nào thì bây giờ như thế ấy. Vương Nguyên mới đầu không biết thịt là do Phùng Kiều đưa, còn tưởng nhà Tứ Thúc điều kiện không tồi, ngày nào cũng ăn thịt. So với ký ức của nguyên chủ ở nhà Vương Tam kia, cả tháng còn không có nổi miếng thịt nào. Muốn ăn thịt, ăn cá, toàn bắt nguyên chủ đi bắt chim cu, gà rừng trên núi nguy hiểm, hay ra sông ra suối bắt cua bắt cá. Nơi nào cũng không phải là nơi thích hợp để tiểu ca nhi lui tới. Cho đến hôm qua, Vương Nguyên lần đầu tiên ăn cơm cùng với một nhà Vương Tứ Thúc mới nhận ra có điều không đúng. Trước kia mỗi ngày Tứ Thẩm đều sẽ ba bữa mang cơm vào phòng cho Vương Nguyên, nên y cứ nghĩ cơm của mình và của cả nhà đều giống như nhau. Lúc này nhìn lại, chỉ mỗi bát cơm của y là có thịt, còn lại thì trong bát của tất cả mọi người chỉ toàn là rau dại cải chua. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của mấy đứa nhỏ trong nhà, Vương Nguyên làm sao mà nuốt nổi. Không nghĩ đến Tứ Thúc Tứ Thẩm còn sẽ vì bồi bổ cho y mà làm đến nước này. Cả nhà ăn rau xanh, cải luộc lại dành hết phần thịt cho y. Y đứng dậy định đem thịt trong bát của mình chia cho mấy tiểu đậu đinh, lại bị Tứ Thúc Tứ Thẩm ngăn lại. Tứ Thẩm nói thịt này là Phùng Kiều mang đến cho y bồi bổ, y cứ ăn nhiều vào cho lại sức, không cần để ý mấy đứa trẻ này làm gì. Vương Nguyên lúc này mới vỡ lẽ, thịt là Phùng Kiều mang sang, thảo nào Tứ Thẩm lại chỉ nấu cho mỗi mình y. Vương Nguyên nhìn đám trẻ con đang thèm thuồng, trong lòng không nỡ, cố tình Vương Nguyên lại không cách nào cãi lại phu thê hai người, đành nhắm mắt ăn thật nhanh chỗ thịt kia, trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này y phải kiếm thật nhiều tiền để có thể trợ giúp cho nhà Tứ Thúc, cho mấy đứa nhỏ và cả người lớn trong nhà này đều được ăn thịt, còn là cái dạng muốn ăn bao nhiêu thì ăn nữa kìa. Mặc dù thịt không phải là do nhà Tứ Thúc cố tình mua cho y, Vương Nguyên vẫn đối với một nhà họ vô cùng cảm kích. Có thể nói so với cha nuôi của nguyên chủ, họ giống người nhà của y hơn. Ở thế giới xa lạ này, ngoài Phùng Kiều thì họ là những người mà Vương Nguyên để ý nhất. Kiếp trước y lạc mất gia đình, may mắn có bà nội nhặt về nuôi dưỡng, sau lại tìm được gia đình thì bà nội lại không còn. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại xuyên đến đây. Cuộc sống của y so với nguyên chủ tốt hơn bao nhiêu. Có điều tuy rằng chủ nhân thân thể này có một đám thân thích cực phẩm, số phận đáng thương, nhưng ít ra khi Vương Nguyên xuyên đến đây lại có thể nhặt được một tướng công hảo soái đa tiện nghi, còn nhận được sự quan tâm của một nhà Tứ Thúc. Thôn dân ở đây cũng đều là người tốt. Mấy ngày nay y thậm chí còn nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của thôn dân xung quanh. Ai đi ngang qua nhà Tứ Thúc cũng đều hỏi thăm y một lần, làm Vương Nguyên bất giác nhớ đến những ngày tháng sống ở thôn nhỏ của bà nội, hàng xóm của bà cháu y, khi đó cũng là những người phúc hậu dễ gần. Sau mấy ngày vắng mặt, chiều nay Phùng Kiều cũng đã xuất hiện ở nhà của Vương Tứ Thúc. Vương Nguyên đang buồn chán, ngồi bên thềm nhà, nghĩ xem Phùng Kiều bây giờ đang làm gì, có đang nhớ đến y giống như y đang nghĩ đến hắn hay không. Đang nghĩ ngợi lung tung, cho phía trước bị bóng tối che khuất. Vương Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vương Nguyên sau một lúc mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình là nam nhân mà mình đang nghĩ đến mấy ngày nay, Phùng Kiều. Sau một hồi ta trừ ngươi, ngươi ngó ta, hai người cùng xấu hổ mà dời tầm mắt. Vương Nguyên thấy người cuối cùng cũng xuất hiện, trong lòng vừa vui vừa giận. Vui vì hắn không có quên mất y, giận vì hắn không nói lời nào biến mất mấy ngày liền. Phùng Kiều cũng biết, chuyện mình mấy ngày liền không đến, cũng không nói tiếng nào làm Vương Nguyên không vui, lại không biết làm thế nào xin lỗi. Hắn trước đem đồ vật cầm trên tay để sang một bên. Vương Nguyên lúc này mới nhìn thấy thứ mà Phùng Kiều mang đến, thế mà lại là một miếng thịt thật to, thịt còn rất tươi, màu sắc giống như là thịt hươu ở thế giới của y. Không biết ở thế giới này thì sẽ có khác biệt gì hay không. Phùng Kiều như có thể đọc hiểu được suy nghĩ của Vương Nguyên, thấy y cứ nhìn chằm chằm miếng thịt liền giải thích nói, đây là thịt của một con hươu bào mà sáng nay ta lên núi săn được. Ta nghĩ mấy ngày trước thịt ta mang sang chắc người đã ăn hết rồi, nên buổi sáng lên núi săn một ít con mồi cho người bồi bổ. Mai sau gặp được con hươu bào này ở bờ suối đang uống nước, thịt hươu bào rất thích hợp cho người đang dưỡng thận như người. Đáng tiếc con hươu bào này còn nhỏ, sừng còn chưa mọc được dày, chỉ có một đoạn ngắn. Ta đang định làm thành thuốc, mấy ngày nữa mang sang cho người nấu canh. Vương Nguyên nhìn Phùng Kiều đang một câu rồi lại một câu giải thích với y, rồi lại nhìn sang miếng thịt có đến vài chục cân kia, trong lòng ấm áp không thôi. Nam nhân này lần đầu tiên nói nhiều như vậy với y, này là cảm thấy có lỗi vì mấy ngày nay đã vắng vẻ y sao? Lại còn lo y không đủ thịt ăn. Vương Nguyên đột nhiên nghĩ, sau này y gả cho nam nhân rồi, có phải hắn vẫn sẽ luôn đối tốt với y như vậy hay không? Không đúng, cái từ vắng vẻ này không thích hợp hoàn cảnh tí nào. Sao mình lại có cái suy nghĩ như kiểu oán phụ chờ chồng như thế chứ? Xấu hổ quá đi mất. Để Phùng Kiều biết được nhất định sẽ cười y 3 ngày 3 đêm luôn cho xem. Phùng Kiều chờ mãi mà không nghe thấy Vương Nguyên nói gì, lại thấy y hết nhăn mày, tới bặm môi. Lúc thì lại đăm chiêu nhìn chằm chằm vào miếng thịt hươu bào mà hắn vừa mang đến. Không biết y có còn đang giận mình hay không, nhưng mà bộ dạng Phùng mang trợn má kia, thế mà lại làm hắn cảm thấy sao mà đáng yêu quá thể. Phùng Kiều chưa từng có loại tâm tư kỳ lạ như này bao giờ. Hắn từ khi cha nuôi qua đời vẫn luôn một thân một mình. Hắn hiểu rất rõ hoàn cảnh của bản thân. Trước nay hắn chưa từng kỳ vọng sẽ có một ngày mình thành thân với bất kỳ ai. Hắn không muốn liên lụy đến bọn họ. Cho nên ở trong thôn này, hắn luôn tuân thủ quy tắc, không nhìn ngó, để ý đến cô nương hay ca nhi nhà ai. Lúc trước thường xuyên giúp Vương Nguyên mang củi xuống núi cũng chỉ là xuất phát từ lòng tốt, chứ kỳ thật Phùng Kiều còn chưa từng nhìn kỹ người ta lấy một lần. Ấy vậy mà mới mấy ngày ngắn ngủi, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Hắn bắt đầu có những lo lắng không đâu. Trước tiên là muốn cho Vương Nguyên có một hôn lễ đầy đủ như bao người, rồi lại lo lắng nhà hắn đang ở đã cũ, nhiều nơi cần phải gia cố. Sau đó lại lo lắng y không đủ thịt ăn, sẽ không đủ sức khỏe. Mấy ngày liền bận bịu chân không chạm đất, ăn uống chẳng ra sao, lại lo lắng Vương Nguyên mấy ngày nay ăn uống thế nào, ngủ có được không, có uống thuốc hay không. Lúc này đối mặt với Vương Nguyên, nhìn thấy biểu tình giận dỗi của y, lại không biết làm sao giải thích, làm sao để Vương Nguyên hết giận. Hắn chưa bao giờ lo được lo mất như vậy. Bình thường khi đối mặt với người bệnh hay những người bình thường khác, Phùng Kiều một chút cũng không cảm thấy áp lực như đối mặt với Vương Nguyên. Tự như người ta nói là trong lòng có quỷ vậy. Vương Nguyên trong lòng của Phùng Kiều, từ ngày hắn vớt người dưới sông lên thì đã định sẵn, y so với bất cứ người nào khác đã là sự khác biệt rồi. Trong mấy ngày ngắn ngủi, mỗi ngày tiếp xúc với Vương Nguyên chẳng được bao nhiêu, mà hắn đêm nằm bỗng dưng mất ngủ, thậm chí còn tưởng tượng đến lúc cưới người vào cửa. Phải đối với y làm sao? Có khi nào Vương Nguyên sẽ chê hắn thua kệch, vụng về, lại ngốc nghếch không hiểu chị hay không? Hắn cũng bắt đầu có những chờ mong ngày hai người thành thân, chờ mong Vương Nguyên sẽ sống cùng một mái nhà với hắn, chờ mong những bữa cơm sẽ có Vương Nguyên ăn cùng với hắn, chờ mong Vương Nguyên sẽ tiếp nhận một người có thân phận mờ ám là hắn. Vương Nguyên trước kia mặt luôn cúi gằm xuống đất, mỗi khi gặp hắn đều sẽ cách hắn 2 thước là ít, đâu như bây giờ dùng ánh mắt lúng liếng không che giấu nhìn hắn. làm hắn cảm thấy hơi thở của mình có chút không xong. Đã vậy hắn còn nhìn ra Tương Nguyên so với trước đây có bao nhiêu khác biệt, mặt mày sáng lạng, ngũ quan xinh đẹp. Lúc mới đến hắn còn tưởng mình đi lộn nhà, nếu không phải bộ đồ Vương Nguyên mặc hắn nhìn đã quen, có lẽ hắn thật sự không nhận ra y mất. Phùng Kiều không còn cách nào, đành phải lấy lý do bắt mạch cho Vương Nguyên để phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Vương Nguyên cũng không có dị nghị, kỳ thật y cũng không phải thật sự giận dỗi Phùng Kiều, chẳng qua là muốn bày ra chút sắc mặt để xem thử phản ứng của nam nhân khi thấy mình giận dỗi hắn sẽ có tâm tư như thế nào. May mà không làm Vương Nguyên thất vọng, nam nhân này hoàn toàn không có biểu hiện khó chịu khi Vương Nguyên cố ý gây sự với hắn. Như vậy chứng tỏ hắn là một nam nhân tốt, đáng để y phó thác một đời. Đừng trách Vương Nguyên lo xa, y là nhân sĩ xuyên không, ở thế giới xa lạ này, nếu không tính toán một chút, làm sao mà an tâm sinh sống cho được. Nhà tứ thúc từ lúc Phùng Kiều đến, đều tìm cớ lánh đi, để Phùng Kiều và Vương Nguyên được tự nhiên. Dù sao trong lòng người dân Vương Gia Thôn, hai người đã làm phu phu của nhau rồi, bớt quá còn thiếu một cái nghi thức mà thôi. Phùng Kiều vẫn như mọi lần, ôm nhu bắt mạch cho y. Vương Nguyên nhân lúc không có ai lén lúc hỏi Phùng Kiều số thịt hưu bào hắn mang đến, Vương Nguyên có thể mang cho cả nhà cùng ăn hay không. Dù sao miếng thịt lớn như vậy một mình y ăn cũng không hết được, để lâu sẽ bị hỏng mất. Thời tiết cũng chỉ mới đầu thu, chưa để được mấy ngày. Phùng Kiều ban đầu là kinh ngạc nhìn y, rồi như chợt hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của Vương Nguyên. Hắn cười khẽ, nụ cười rất nhẹ, cũng rất nhanh liền biến mất. Vương Nguyên còn chưa kịp nhìn kỹ mặt hắn thì hắn đã trở lại như thường. Dĩ nhiên là được, vốn dĩ ta mang sang là để cho mọi người dùng, cho nên mới chọn miếng to một chút. Giọng nam nhân rất trầm và ấm. Lát nữa ta sẽ nói với tứ thúc, sau này thịt ta mang đến mọi người cứ chia nhau mà ăn, nhà ta không thiếu thịt, bọn họ không cần khách sáo. Ta tạ ngươi. Vương Nguyên khi nãy tinh mắt bắt được nụ cười của nam nhân, cho dù nụ cười ấy giống như chỉ là ảo giác, nhưng lại có một uy lực cực lớn, làm trái tim Vương Nguyên không tự chủ hẫng một nhịp. Người này bình thường khá trầm mặc nghiêm túc, không ngờ khi cười lên lại vừa soái vừa đẹp như vậy, sau này khi thành thân rồi nhất định phải dụ dỗ hắn cười nhiều một chút mới được. Không cần, đây là chuyện ta nên làm, Phùng Kiều nhẹ nhàng nói. Vương Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần, nhận ra lời nói của nam nhân là có ý gì. Trong lòng Vương Nguyên như có dòng nước ấm chảy qua, quá ư là im dịu. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim đang nhảy loạn của mình. Y suy nghĩ một lát, hướng Phùng Kiều hỏi. Ta hiện giờ đã khỏe hơn trước nhiều rồi, vì thế ta định chiều nay làm một bữa cơm cho cả nhà tứ thúc cùng ăn. Nếu để tứ thẩm nấu, ba sẽ không nỡ dùng thịt. Người cũng ở lại cùng ăn đi. Vương Nguyên vừa nói vừa nhìn Phùng Kiều. Phùng Kiều ban đầu có hơi do dự, sau lại thấy ánh mắt trong mông của Vương Nguyên ma sôi quỷ khiến, gật đầu đồng ý. Dù sao hai người đã định ngày thành thân, chuyện này không thể nào thay đổi được nữa, nên chuyện hắn cùng dùng cơm cũng không có gì là không thể. Lại nói trong nhà tứ thúc cũng đông người, hắn không có gì phải sợ. Buổi tối ta sẽ qua, ngươi cần gì cứ nói với ta. Ngày mai ta định lên trấn một chuyến, ngươi xem có thiếu thứ gì hay không, hay là muốn mua cái gì thì nói với ta, ta mua cho ngươi, Phùng Kiều nói. Ta tạm thời không cần gì cả, Vương Nguyên không cần suy nghĩ, đã trả lời ngay. Ăn uống thuốc men mấy ngày qua đều do Phùng Kiều mang đến, y phục lúc trước nguyên chủ đến Lưu Gia được mang cho hai bộ, lúc y rời đi cũng được mang theo, nên lúc này y cũng không biết mình cần gì. Vương Nguyên cũng không hỏi hắn đi trấn trên làm gì, cũng không nhìn đến nam nhân sau khi nghe y nói xong, sắc mặt liền có chút thay đổi. Phùng Kiều thấy y không hỏi mình lên trấn trên làm gì, càng không có cái gì muốn mua thì hơi thất vọng. Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì phải buồn. Sau này nếu có cơ hội thì đưa y lên trấn một chuyến, đến lúc đó để y muốn mua gì thì mua. Chương 8. Trước khi đi, Phùng Kiều nói với tứ thẩm, thịt hắn mang đến là để cả nhà dùng. Hắn không thiếu chút thịt này, đều là người một nhà, không cần khách khí. Tứ thẩm nghĩ chắc là do lúc sáng, Vương Nguyên thấy chỉ mình y ăn thịt, nên mới nói với Phùng Kiều. Tứ thẩm có hơi xấu hổ cùng ngại ngùng. Nếu để người trong thôn biết sẽ cho rằng, nhà bà chăm sóc Vương Nguyên là vì muốn hưởng lợi từ Phùng Kiều thì sao? Rồi lại nhớ đến đám nhỏ nhà mình đã bao lâu rồi không được ăn thịt. Này cũng không phải là nhà bà cố tình chiếm tiện nghi, mà là do hai người họ tự nguyện. Thôi thì bà đành mặc dày một lần vậy. Hôm kia đi rồi, Vương Nguyên mới mang chỗ thịt hươu bào kia vào trong phòng bếp xử lý. Lúc nãy y đã nói với Tứ Thẩm, cơm chiều hãy cứ để cho y làm. Còn nói y đã báo Phùng kia buổi tối đến cùng ăn. Tứ Thẩm nghe vậy cũng không tiện từ chối nữa, trong lòng thầm nhớ phần tình cảm này của Vương Nguyên và Phùng Kiều. Vương Nguyên đã lâu không xuống bếp, y nói với Tứ Thẩm bữa cơm này cứ giao cho y làm, cả nhà cứ chờ ăn là được. Lại nói này là lần đầu Vương Nguyên nấu ăn cho Phùng Kiều nên muốn thể hiện một chút. Tứ thúc Tứ Thẩm thấy từ ngày đứa nhỏ Vương Nguyên này được Phùng Kiều cứu lên từ dưới sông dường như đã thay đổi hẳn, không còn là đứa trẻ lem luốc nhút nhát luôn cúi gằm mặt như xưa nữa. Vương Nguyên bây giờ có nhân khí hơn xưa rất nhiều, tuy hai nhà không qua lại với nhau nhưng sống cùng một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Phu thê hai người còn lạ gì tính tình đứa nhỏ này. Vốn còn lo ngại, nếu Vương Nguyên cứ làm lì nhút nhát như vậy, sau này thành thân với Phùng Kiều, làm sao hòa hợp với nhau. Giờ thì tốt rồi, đứa nhỏ càng ngày càng hoạt bát vui tươi, ngũ quan cũng càng thêm sáng rõ. Nếu cứ cái đà này, sợ rằng qua một thời gian nữa, sẽ không ai nhận ra đứa nhỏ gầy teo, đen nhẻm lúc xưa nữa. Mấy ngày nay, Vương Nguyên còn dành thời gian chơi đùa với bọn nhỏ, dạy chúng rất nhiều trò chơi mới lạ. Tứ thúc trong lòng nghĩ, một đứa trẻ thông minh hoạt bát như vậy lại bị gia đình kia nuôi đến hỏng, đúng là lũ lòng lang dạ sói, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Nếu không có chuyện lần này dẫn đến việc Vương Nguyên nhảy sông thì này coi như là trong cái rủi còn có cái may đi. Hy vọng sau khi y thành thân với Phùng Kiều rồi, cả hai sẽ có được những ngày tháng tốt đẹp, như vậy nương của ông ở trên trời cũng được an nghỉ. Vương Nguyên là đứa trẻ mà khi còn sống Vương Lão Thái để tâm nhất. Lúc Vương Nguyên 6 tuổi thì bà qua đời. Từ đó về sau, cuộc đời của y như rơi vào đáy vực. Mỗi ngày không bị đánh thì bị mắng, còn bị bỏ đói đến ngất xỉu. Thôn dân nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Người nông thôn không mấy dư giả, muốn giúp cũng không biết làm sao. Huống hồ còn là con của nhà người ta. Mà gia đình của Vương Tam ở trong thôn nổi tiếng là người không biết lý lẽ, dê vào chỉ tổ chuốc quả vào thân. Có khi còn bị nhà đó ăn vạ thì khổ. Chỉ cần nhìn việc xảy ra với Vương Nguyên vừa rồi là đã hiểu được một nhà đó tồi tệ đến mức nào, quá thật chính là cực phẩm trong cực phẩm. Nhiều lúc thôn dân thấy Vương Nguyên bị bỏ đói đến đi không nổi, đều sẽ nhân lúc y ra đồng hoặc đi đốn củi hay ra bờ sông giặt quần áo thì lén cho y ít đồ ăn, củ khoai, miếng bánh gì đó. Thôn dân từng có người gặp Lý Chính nói qua tình cảnh của đứa nhỏ. Lý Chính cũng đã từng đến nhà Vương Tam nói khéo một đôi lần, nhưng cũng chẳng ăn thua. Qua vài ngày thì đâu lại vào đó. Có khi Lý Chính vừa về xong, Vương Nguyên lại bị một trận đánh mắng tơi bời nữa ấy chứ. Phải biết rằng ở cổ đại này, cha mẹ đối với con cái thế nào là quyền của họ, không ai có thể can thiệp, trừ khi là mang lên quan cáo trạng. Có điều dân đen, tay lắm chân bùn, nghe đến quan gia là sợ mất mật đến nơi. Ai lại dại gì dính vào, khác nào chuốc quả vào thân. Đừng nói báo quan, bình thường chỉ cần nghe đến hai chữ quan quyền thôi là ai nấy đã tim đập chân run, nói chỉ đến kiện cáo. Còn chưa kể dân chúng bình thường muốn đánh trống kêu oan phải trải qua trượng hình điều lệ lên đến 20 hiệu, không ai dạy gì mà làm chuyện hại mình. Nếu không phải vì vậy, Phùng Kiều cũng không vì lai lịch không minh bạch của mình mà không cưới được vợ. Nói chung, điều mà dân chúng bá tánh bình thường sợ nhất chính là liên lụy đến lợi ích của bản thân. Cho nên xã hội phong kiến lạc hậu mới có nhiều bất công oan sai xảy ra. Làm người chỉ mong hai chữ bình an, con cái có tiền đồ thì không nói, bằng không vẫn là nên an phận thì hơn, dinh một chút sống êm gió lặng mà. Vương Nguyên đem thịt hươu bào chia thành hai phần, một phần để dành ngày mai ăn, một phần chia ra làm ba món. Đầu tiên là y thái mỏng thịt ướp qua với dầu cải, lòng trắng trứng và bột mì cho thịt mềm, lát nữa sẽ đem đi xào lên. Thế giới này không có bột làm mềm thịt, y cũng không định mang ra, lỡ bị hỏi sao thịt có thể mềm như vậy, y cũng không có cách trả lời. Vả lại thịt thu vốn dĩ đã mềm rồi, không cần quá mức dụng tâm. Gia vị ở cổ đại cũng ít đến đáng thương, chỉ có muối, đường, tương, giấm. Không thấy bóng dáng của ớt, hoa tiêu, tiêu đen hay đại hồi chi cả. Cũng may hành tỏi không thiếu, nếu không thật không biết làm sao để nấu. Cũng không biết là do không có hay là do người dân ở thế giới này không biết sử dụng những thứ nguyên liệu này để nấu ăn nữa. Tốt nhất là do không biết đi, Như vậy Vương Nguyên sẽ có thể mang ra sử dụng và nói là mình nghiên cứu ra. Nếu không thì thật là thất sách. Bình thường trong nhà ai cũng chịu sử dụng một vài loại gia vị ít ỏi này. Thảo nào thức ăn nấu ra lúc nào cũng cảm thấy nhạt nhẽo, thiếu thiếu cái gì đó. Cuộc sống của người dân đa phần đều đến no bụng, miễn sao không đói là được. Còn ngon hay không, chẳng quan trọng gì. Phương Nguyên nhìn đến có chút đau đầu. Thôi vậy, tạm thời chịu khó một chút. Nhà Phùng kia là đại phu, trong thôn, hắn là sẽ có các loại dược liệu như quế hồi gì đó đi. Không thì tìm dịp nào lên trấn xem thử coi có ai bán hay không mới được. May mắn trong nhà có rượu nấu ăn. Phía sau nhà còn trồng không ít hành gừng, đem dùng tạm cũng được. Vương Nguyên đem hành gừng, tỏi, giã nhỏ, tắt lấy nước, tiếp theo đem thịt cắt thành miếng vuông, ướp gia vị và rượu, lát nữa làm thành món thịt kho tàu. Một phần thịt khác Vương Nguyên cắt thành khối nhỏ bằng ngón tay cái. Cũng mang ướp gia vị rồi dùng cây tre vuốt nhỏ đâm xuyên qua, kết hợp với rau củ, đem nướng trên than hồng. Món này nhắm rượu là quên lối về luôn, mặc dù Vương Nguyên không quá thích cái vị cay nồng của rượu. Nếu có rượu trái cây thì tốt quá. Còn một phần Vương Nguyên đem băm nhỏ, sau đó chát lên miếng cà tím cắt mỏng, đem đi hấp. Trong vườn nhà tứ thúc trồng rất nhiều các loại rau dưa. Ở nông thôn chính là tiện như vậy. Muốn ăn gì chỉ cần ra sau vườn là có, không thì lên núi hái sao, hái nấm. Làm Vương Nguyên không khỏi nhớ đến những ngày tháng sống cùng bà nội, tuy không giàu có nhưng lại rất yên bình. Vương Nguyên làm thêm rau hẹ xào trứng, cà tím chiên giòn. Nông thôn tiết kiệm không dám dùng nhiều dầu nên rất ít khi làm món chiên. Vương Nguyên trước khi nấu còn cố ý hỏi qua tứ thẩm. Bà cũng không keo kiệt, bảo y thích làm gì cứ làm. Y không tiếc chia thịt với nhà bà, lẽ nào bà lại tiếc chút dầu ấy. Huống hồ hôm nay còn mời khách, keo kiệt quá cũng không tốt. Vương Nguyên vốn tưởng ở cổ đại không có dầu ăn, không nghĩ tới ở đây so với hiện đại cũng không kém. Không những có dầu hạt cải mà còn có dầu hạt trà, dầu vừng. Chỉ là dân thường rất hiếm khi dùng loại dầu này vì nó khá đắt. Nếu không phải hôm trước Phùng Kiều mua điểm tâm cho y còn nói nó được chiên bằng dầu hạt trà và dầu vừng thơm nức thì y cũng không biết. Đa số người dân sẽ dùng dầu hạt cải hoặc là mỡ lợn đi nấu ăn. Nói đến dầu, trong đầu Vương Nguyên có vài ý tưởng. Không chừng sau này sẽ có cơ hội chế ra được dầu đậu các loại thì sao? Vương Nguyên nghĩ thôi mà đã cảm thấy vui rồi. Cuộc sống mà, vẫn phải tự mình phấn đấu thì mới cơm no áo ấm được. Vương Nguyên làm tổng cộng 8 món, 4 mặn 4 chay, gồm có thịt hươu kho tàu, thịt hươu xào cải, thịt hươu nướng than hồng và thịt hươu hấp cà tím. Món chay có trứng tráng rau hẹ, cà tím chiên giòn, bánh củ cải hấp và khoai tây xào chua ngọt. Vương Nguyên còn làm thêm một số bánh tráng hành thơm phức, cán một miếng bánh tráng kèm theo ít thịt kho hay nướng đều ngon. Mấy đứa nhỏ nghe mùi thơm cứ lấp ló ngoài cửa. Vương Nguyên lấy làm buồn cười, mang cho chúng mấy miếng cà tím chiên giòn. Trong bột có thêm trứng gà và hành lá nên vô cùng thơm. Trứng này cũng là do Phùng Kiều mang đến. Đám nhỏ ăn ngon đến mức cong cả mắt, trên miệng trên tay đều bóng loáng vết dầu mỡ, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Mọi người trong nhà nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười ha ha. Trong lòng cũng thầm nuốt nước miếng, không biết Vương Nguyên nấu cái gì mà thơm quá. Tiểu Nha Nhi còn nói, Tiểu Nguyên ca ca nấu cơm thật ngon, ước gì ngày nào Tiểu Nguyên ca ca cũng nấu thì hay biết mấy. Vương Nguyên nghe thấy lời nịnh hót của nàng, không khỏi vừa buồn cười vừa đau lòng. Cuộc sống của đám trẻ này quá cực khổ rồi đi. Mà không chỉ riêng chúng, đa số người dân trong xã hội này đều như vậy đi. Nếu không phải hôm nay Vương Nguyên làm chủ, còn có Phùng Kiều đến làm khách, thì còn lâu bọn họ mới ăn sang như vậy. Có khi bàn tiệc năm mới cũng chẳng được một phần như ngày hôm nay. Nói chi đến ngày nào cũng được ăn ngon. Chương 9. Buổi tối Phùng Kiều đến, còn mang theo một bình rượu nhỏ cùng uống với nhà tứ thúc và Vương Thành Ca. Hắn không thường uống rượu, hôm nay lại là lần đầu làm khách nhà Phu Lan tương lai, chút lễ này vẫn phải có. Người một nhà ngồi vào mâm cơm, ai nấy nhìn đến một bàn đồ ăn thơm phức, đều chảy cả nước miếng. Chỉ có Vương Nguyên là cảm thấy không đủ vị, đối với một người đã quen ăn ớt như y, mà món ăn không cay, liền cảm thấy giảm đi phân nửa hương vị. Tốt nhất là thế giới này có cây ớt, hoặc ít nhất sẽ tìm được cây ớt, Không thì mỗi ngày trôi qua sẽ khó khăn lắm nha. Trong không gian của Vương Nguyên có hạt giống của cây ớt, nhưng muốn lấy ra không phải là chuyện dễ dàng gì. Nói đến cũng là do lúc trước Vương Nguyên có một người bạn mở cửa hàng bán hạt giống gì đó, bảo Vương Nguyên nhất định phải đến ủng hộ. Vương Nguyên lại vì luận văn tốt nghiệp của mình dứt khoát chuyển cho hắn 1 vạn, bảo hắn muốn bán gì thì bán, cứ ship đến nhà cho y là được. Khi đó Vương Nguyên mới nhận lại gia đình, người nhà vì muốn bù đắp những năm tháng thiếu thốn của Vương Nguyên, dứt khoát cho y một số tiền tiêu vặt. Mà Vương Nguyên nhìn đến hoa cả mắt, trong tài khoản dư ra một con số có đến 7 số 0. Vương Nguyên nhất thời trở thành phú ông giàu có. Vì vậy sau một hồi bận rộn, làm luận văn, trong nhà Vương Nguyên đột nhiên nhiều thêm mấy thùng lớn hạt giống. Vương Nguyên dứt khoát cho hết đám hạt giống này vào trong không gian lưu trữ, nếu không y cũng chẳng biết đem đi trồng ở đâu cho hết nhiều hạt giống như vậy. Nồi ớt thôi đã có đến mấy chục loại, có ngọt, có cay. Vương Nguyên bỗng nhiên nghĩ, nếu có thể mang hết tất cả đống hạt giống kia ra trồng, có khi y còn mở được cả một nông trại chứ chẳng chơi. Hay là mình cứ thử xem sao nhỉ, biết đâu có thể trở thành địa chủ cũng nên à. Chật, nhưng mà Vương Nguyên đã kịp dừng cương trước ngựa, thì ngay cả một xu dính túi còn không có, ở đó mà còn mơ mộng hão quyền. Nhìn sang những người đang ngồi trên bàn, ai nấy mắt trợn trừng, nuốt nước miếng, nhìn số thức ăn trên bàn. Lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon cùng một lúc như vậy. Này thật sự có thể ăn sao? Không phải là đang nằm mơ đi. Vương Nguyên khó hiểu nhìn mọi người xung quanh, sợ hãi lên tiếng. Y tưởng rằng đồ ăn mình làm có vấn đề, hoặc ở đây không ai ăn như vậy nên sợ hết cả hồn. Mọi người làm sao vậy? Đồ ăn ta làm không thể ăn sao? Lúc này, những người có mặt trên bàn mới như bừng tỉnh. Này không phải mơ, những món ăn này là thật. Vương Tứ Thúc không chờ được, vương đũa gắp một miếng thịt kho tàu. Thịt kho đủ vị, vừa vào miệng đã tan, chất thịt tươi mềm mọng nước. Cả bàn chăm chú nhìn Vương Tứ Thúc như đang chờ đợi một quyết định lớn lao nào đó. Hai chữ ăn ngon vừa ra khỏi miệng Vương Tứ Thúc, cả bàn đều không kịp chờ đợi. Cầm đũa của mình bắt đầu thưởng thức bữa ăn trong mơ của mình. Côn Kiều và Vương Nguyên nhìn một màn như này, cảm thấy có chút buồn cười. Không thể trách một nhà Vương Tứ Thúc được. Cuộc sống của bọn họ không quá dư dả, tiền kiếm được cũng phải lo bảy tám miệng ăn. Vừa cho tiểu nhi tử đi học, làm gì có cơ hội được ăn ngon như vậy bao giờ. Không nói nhà bọn họ, rất nhiều gia đình khác đều có cùng một hoàn cảnh, ăn bữa nay, lo bữa mai. Vương Nguyên để ý Phùng Kiều vẫn chưa động đũa, nên nhanh tay gắp cho hắn một khối thịt, bảo hắn nếm thử. Nhà Tứ Thúc lúc này mới xấu hổ nhớ ra nhà mình còn đang có khách, tốc độ ăn cũng chậm lại. Tứ Thúc còn ngại ngùng nói lời xin lỗi với Phùng Kiều, đã để hắn chê cười. Phùng Kiều làm sao để ý chuyện như vậy? Lâu lắm rồi hắn không được trải qua bữa cơm ấm cúng như thế này. Phùng Kiều đem rượu mình mang tới, rót cho nam nhân trong nhà. Vương Nguyên còn chưa khỏe hẳn, Phùng Kiều không để cho y uống. Mà Vương Nguyên cũng không quá thích uống rượu. Vương Tứ Thẩm và con dâu vì chiếu cố bọn nhỏ, nên ngồi ở bàn bên cạnh, không tham gia cuộc vui của đám nam nhân. Thức ăn Vương Nguyên nấu không ít, cũng không sợ mọi người ăn không đã miệng. Phùng Kiều lần đầu tiên được thưởng thức tay nghề của Vương Nguyên cũng phải thán phục một phen. Mỗi món ăn Vương Nguyên nấu đều đậm vị, thơm ngon lạ thường. So với các món ăn ở các tủ lâu trong quyện mà hắn từng ăn, chỉ có hơn chứ không kém. Miếng thịt kho tàu vừa cho vào miệng, giống như hoa nở trên đá, quá mức mỹ vị. Cà tím vừa thơm vừa giòn, khoai tây giòn giòn chua ngọt, thịt xào thơm phức, nói chung món nào cũng ngon. Nhất là thịt nướng than hồng, vừa thơm vừa giòn, mặn nhạt vừa đủ. Tất cả ăn chung với bánh tráng hành thì tuyệt không gì bằng. Mọi người ăn ngon tới nỗi không ai nói với ai câu nào. Rượu cũng rất nhanh thấy đáy. Vương Nguyên buột miệng nói, nếu có ớt làm gia vị thì sẽ ngon hơn nữa. Mọi người không hiểu ớt là gì, Vương Nguyên cũng không hoảng hốt vì nói lỡ lời. Chỉ nói đó là một quả lạ, có vị cay, đi tình cờ tìm được trên núi. Mùa đông ăn vào có thể làm ấm thân thể. Mọi người nghe vậy cũng không để ý. Bọn họ đã quen với những thức ăn hàng ngày, cũng không quá chú trọng có ngon hay không, no bụng vẫn là quan trọng nhất. Phùng Kiều chưa từng nghĩ đến Vương Nguyên không chỉ biết nấu ăn, lại còn có thể nấu ăn ngon như vậy. Hắn đột nhiên có chút chờ mong với tương lai của mình. Buổi tối, Vương Nguyên nằm trên giường, nhớ lại lúc ăn cơm, Phùng Kiều mỗi lần gắp một miếng thức ăn, đều nhìn y một cái. Vương Nguyên làm bộ như không thấy, trong lòng lại như nổi trống, mà cũng cảm thấy nóng ran. Cũng may trời chiều nhá nhem, nên không ai phát hiện. Cái tên nam nhân đó, Ăn thì ăn đi, còn nhìn y như vậy làm gì không biết. Vương Nguyên cứ cảm thấy bản thân bị Phùng Kiều nhìn thấu, vừa xấu hổ vừa bất an, lại có chút vui vẻ khó hiểu. Hai, thật là chỉ mới vậy thôi y đã muốn chịu không nổi, này đến lúc thành thân thì phải làm sao? Y trời sinh thích nam nhân cơ bắp, Phùng Kiều lại soái khí như vậy. Chỉ nghĩ đến ánh mắt nhìn y của hắn, mẹ nó Vương Nguyên đã muốn cứng lên rồi. Chết tiệt là cái thân thể bỏ đi này, tay chân thì gầy teo gầy tớp, mà tuổi cũng chỉ mới 16 hơn một chút, vẫn chưa thật sự trưởng thành. Đến lúc động phòng không lẽ nằm cùng nhau nghe tim đập hay gì? Đừng nói động phòng, hôn một cái thôi, có khi còn tắc thở. Không được, phải tìm cách vào không gian một chuyến. Ngâm mình trong nước suối có thể tẩy đi những thứ dơ bẩn trên người, còn giúp da thịt chắc khỏe nữa. Mấy ngày nay phải uống nhiều thêm nước suối một chút, ngày mai còn phải ăn nhiều thêm một bát cơm. Trong không gian có nhiều thảo dược như vậy, cũng tìm thời gian chế ra một ít thuốc bổ mới được. Vì tính phút sau này của mình, Vương Nguyên không khỏi tính toán một hồi. Dù thế nào, y cũng đã nhận định sẽ sống ở đây cả đời. Muốn có được hạnh phúc, đương nhiên phải do bản thân cố gắng. Không thể trông chờ cái gì mà hên xui may rủi được. Y càng không phải nữ nhân thẹn thùng, e lệ gì gì đó. Vương Nguyên một chút cũng không cảm thấy mình có liên quan gì. Giống như Vương Nguyên, Phùng Kiều sau khi từ nhà Vương Tứ Thúc trở về, liền không tài nào ngủ được. Tiếp xúc với Vương Nguyên thời gian qua, hắn nhận thấy y hoàn toàn không giống trước kia. Không chỉ gọn gàng, sạch sẽ hơn, mà y không hề có vẻ sợ hãi hắn như trước nữa. Ngày xưa, mỗi lần tình cờ gặp nhau trên núi, cho dù hắn có lòng tốt giúp y mang củi xuống núi, y cũng vẫn như cũ tỏ vẻ sợ hãi, đi cách hắn thật xa. Mặt lúc nào cũng cúi gằm xuống đất, không nói tiếng nào, bộ dạng khép nép tự ti. Vương Nguyên bây giờ lại không như vậy. Mỗi lần thấy hắn xuất hiện, là tiểu thiếu niên lại dùng đôi mắt lúng liếng, không có vẻ gì là sợ hãi, nhìn thẳng hắn. Không những thế, Phùng Kiều còn vô tình phát hiện Vương Nguyên rất hay nhìn lén hắn. Ánh mắt còn lấp lánh như sao, không chút nào che giấu hứng thú đối với hắn. Lúc bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, Vương Nguyên cũng không tỏ ra sợ hãi, đôi lúc còn nghinh thị ánh mắt của hắn. Làm Phùng Kiều cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Có lẽ do trải qua một hồi sinh tử, lại không còn vướng bận cái gia đình cực phẩm kia, nên Vương Nguyên cũng tự tin hơn, vui vẻ hơn cũng nên. Còn một điều làm Phùng Kiều vương vấn nữa là hắn phát hiện Vương Nguyên khá xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh tú trong sáng. Ngũ quan của y qua mấy ngày bồi dưỡng đã bắt đầu hiện rõ. Hiện tại cơ thể của y còn khá gầy yếu, nhưng đường nét khuôn mặt rất hài hòa, mắt to như quả hạnh, mũi cao, miệng nhỏ, khi cười lên còn có một đống đồng tiền nhỏ. Nếu dưỡng tốt thì có thể trở thành một mỹ nhân trong tương lai. Vậy mà, trước giờ không có ai nhận ra. Cũng chẳng buồn để ý, kể cả hắn cũng bị bộ dạng trước kia của y che mắt. Chiều nay, khi gặp lại Vương Nguyên, hắn đã ngỡ ra một lúc lâu. Phùng Kiều đột nhiên có một ý nghĩ, sau này chắc chắn sẽ có người ganh tị với hắn và còn cả hối hận nữa cho mà xem. Bỗng dưng hắn lại có chút chờ mong ngày thành thân mau đến. Còn một điều khiến Phùng Kiều vui vẻ nữa chính là khi Vương Nguyên vừa tỉnh lại, nghe được y đã cắt đứt quan hệ với người nhà, còn sắp gả cho hắn làm phu lang. Y thế nhưng một chút cũng không sợ hãi, không buồn, không khóc, không kinh ngạc chi cả. Vương Nguyên tiếp nhận chuyện này một cách hết sức bình thản, làm hắn cũng bất giác thở phào trong lòng. Phải biết rằng trong thôn ngoài thôn, chỉ cần nghe đến thân phận không rõ ràng của hắn, đã muốn tránh thật xa, ta đừng nói đến sẽ nguyện ý gả cho hắn. Vương Nguyên như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Phùng Kiều sau đó trở về nhà đã vui vẻ rất lâu. Cuối cùng cũng có người nguyện ý ở bên hắn, mặc dù xuất phát điểm của chuyện này ngoài ý muốn. Vì vậy Phùng Kiều mới tính toán cho Vương Nguyên một hôn lễ trịnh trọng nhất, để y khi gả cho hắn không chịu chút thiệt thòi uất ức nào. Lúc Vương Nguyên mới tỉnh lại không lâu, Phùng Kiều liền đem việc hắn làm chủ thay y cắt đứt quan hệ với người nhà, còn không lấy số tiền bồi thường mà lui gia cho y, xem như giúp y trả hiếu. Vương Nguyên cũng không tỏ ra tiếc nuối hay đau lòng gì. Y còn nói như vậy càng tốt, tiền có thể kiếm lại, thân thích như vậy Vương Nguyên y không cần. Có thể quyết đoán cùng tự tin như vậy, thật không giống Vương Nguyên nhút nhát trước kia chút nào. Phùng Kiều càng thêm có động lực và niềm tin vào tương lai sắp tới. Làm người mà, ai lại không muốn có cuộc sống đầm ấm hạnh phúc cơ chứ? Trước kia, hắn vì đủ loại lý do, không màng thế sự. Giờ hắn đã có mục đích để cố gắng, Hy vọng ông trời nếu đã thương xót cuộc đời cô độc của hắn, cho hắn một người bầu bạn thì đừng tạo thêm sóng gió gì nữa. Phùng Kiều tràn trọc đến nửa đêm mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Hết chương 9.